Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, tiên thiên pháp bảo. Sau nửa canh giờ, đây chính là nguyện vọng la bàn. Hạ Bình đi qua cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tại phong ấn không gian chỗ sâu, tìm tới một món pháp bảo, lập tức tìm tới một cái phong cách cổ xưa la bàn. Lớn chừng bàn tay, bề ngoài rất là mộc mạc, phía trên có lít nha lít nhít đặc thù đường vân, còn có một cái đen trắng kim đồng hồ. Nếu như không phải Miêu Tiên Nhân lời thề son sát, hắn đều coi là đây là cái gì đào thải rác rưởi. Bất quá hắn thần thức thấm vào món pháp bảo này, lại là có thể cảm giác được nó xác thực rất là bất phàm. Nội bộ chỗ sâu ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức, không có thể phỏng đoán. Miêu Tiên Nhân, pháp bảo này đến tột cùng có tác dụng gì? Nó tên là Nguyện Vọng La Bàn, không phải là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng pháp bảo. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nếu như là nói thật, như vậy món pháp bảo này liền có chút khủng bố. Dĩ nhiên không phải, bất quá kỳ thực cũng chênh lệch không xa. Miêu Tiên Nhân nói, tuy nhiên nó cũng không thể trong nháy mắt thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Nhưng là chỉ cần ngươi nội tâm muốn thực hiện nguyện vọng gì, muốn đi chỗ nào, cái này nguyện vọng la bàn đều có thể chỉ dẫn ngươi. Nói thí dụ như ngươi muốn tìm đến người nào, muốn được cái gì bảo vật, hoặc là tiến vào cái nào đó nguy hiểm địa phương lại không cách nào đi ra. Dựa vào nguyện vọng la bàn đều có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Năm đó lão chủ nhân cũng là bằng vào món pháp bảo này, đạt được đếm mãi không hết bảo vật, tiến vào rất nhiều vũ trụ bí cảnh, từ đó tu hành đến thánh nhân cảnh giới. Nó vuốt vuốt hoa râu trắng, thật sự là lợi hại. Thanh Nghiêu cũng là sợ hãi thán phục. Nó đương nhiên biết món pháp bảo này cỡ nào thần kỳ, so thánh khí đều còn muốn lợi hại hơn. Trên thế giới thật nhiều căn tìm không thấy linh dược chân quý, chân quý pháp bảo cùng hiếm thấy bí tịch, những vật này đã sớm bao phủ tại lịch sử hạt bụi bên trong, không ai có thể tìm tới. Nhưng là có nguyện vọng la bàn liền không giống nhau, có thể tìm tới những bảo vật này, một đêm chợt giàu. Cứ như vậy, làm sao có thể còn cần lo lắng tu luyện không có tư nguyên? Thậm chí gặp gỡ bình cảnh thời điểm, cũng có thể bằng vào vận mệnh la bàn tìm tới có thể phụ trợ chính mình đột phá linh dược. Dạng này đương nhiên tu luyện liền thế như trẻ tre. Món pháp bảo này lợi hại như thế, đây chẳng phải là thánh khí? Hạ Bình hỏi. Không, nó không phải thánh khí, nhưng lại so thánh khí đều còn muốn lợi hại hơn. Chân quý, Miêu Tiên Nhân nói, tin tưởng ngươi cũng biết đẳng cấp pháp bảo, bảo khí, linh khí cùng thánh khí, nhưng là trên thực tế tại viễn cổ thời đại, nó còn có cái càng thêm đơn giản phân cấp. Cái kia chính là tiên thiên pháp bảo cùng hậu thiên pháp bảo. Cái gọi là hậu thiên pháp bảo cũng là vũ trụ sinh linh chính mình lợi dụng các loại tài liệu chân quý đoán tạo đi ra pháp bảo. Từ bảo khí đến thánh khí đều là thuộc về hậu thiên pháp bảo phạm trù. Nhưng là tiên thiên pháp bảo không giống nhau. Nó từ vũ trụ sinh ra bắt đầu liền tồn tại, chính là vũ trụ chính mình dựng dục ra đến kỳ bảo. Thâm bất khả trắc, mỗi một kiện đều ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Chúng nó có không thể phá hủy, tiên thiên liền tồn tại đặc tính. Không thể phá hủy, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Không thể phá hủy cũng chỉ là khái niệm ý tứ. Trên thực tế chúng nó vẫn là có thể bị phá hủy, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, Miêu Tiên Nhân nói, nhưng là phá hủy về sau, ức vạn năm về sau, chúng nó lại ở vũ trụ một chỗ khác trọng sinh. Vòng đi vòng lại, phảng phất là bất hủ tồn tại. Bảo bối tốt a, Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Hắn cũng coi là biết cái này vì sao là chúng tinh môn sau cùng bí bảo. Có cái này tiên thiên pháp bảo, muốn tìm đến những bảo vật khác, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Mấy ngày sau, Hạ Bình từ bế quan ở trong đi ra. Hắn từ Huyền Thiên Môn, Minh Nguyệt các cùng Quân Thiên Giáo đệ tử khi ở bên trong lấy được đại lượng đan dược và linh dược, sau đó bị hắn đều thôn phệ không còn, chuyển hóa thành pháp lực. Bởi vậy cái này mấy ngày, hắn không ngừng tăng lên tu vi, pháp lực cũng mạnh mẽ một mảng lớn, gần như sắp muốn đạt tới chân hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Loáng thoáng đụng chạm đến bình cảnh, nếu như những đan dược này bị còn lại tu luyện giả đạt được, đã sớm tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là đối với Hạ Bình tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Bởi vì hắn tích xúc thật sự là quá mức hùng hậu. Vẻn vẹn những đan dược này căn không tính là gì, nhưng hắn lần này đạt được 20 mai kim đan. Hiện tại Thanh Nghiêu đang đem những này kim đan luyện chế thành đan dược. Một khi thành công lời nói, là hắn có thể cấp tốc tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, thậm chí là chân hỏa cảnh điên phong cảnh giới. Cứ như vậy, hắn liền khoảng cách kim đan cảnh không xa. Tích tích, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới: chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo cùng Minh Nguyệt các đại lượng trưởng lão, thu hoạch được 1.5 tỷ cừu hận giá trị. Hiện tại chủ ký sinh hết thảy có được 2 tỷ cừu hận giá trị. Hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Hạ Bình nhất thời vui vẻ. Có 2 tỷ cừu hận giá trị, hắn lại có thể mua không ít đồ tốt. Nhưng là đến tột cùng muốn mua thứ gì, hắn còn cần suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Chủ nhân, đúng vào lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới. Luyện chế kim đan xuất hiện một chút vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Bình hỏi. Hắn hiện tại cần kim đan liền đề bạt chính mình tu vi. Hắn rất lợi hại quan tâm điểm này. Muốn luyện chế kim đan, nhất định phải rõ ràng trong kim đan bộ tinh thần ý chí. Chỉ có rõ ràng rơi về sau, kim đan mới lại biến thành tinh thuần năng lượng, mà cái này cần một chồng linh dược tẩy hồn cỏ. Thanh Nghiêu nói, tẩy hồn cỏ chính là thiên địa linh dược, cực kỳ chân quý. Một khi ăn vào, liền có gột rửa linh hồn tạp chất công hiệu, thậm chí phục dụng qua nói nhiều, liền linh hồn ký ức đều sẽ bị thanh tẩy sạch. Cho nên nếu như có thể đạt được tẩy hồn cỏ lời nói, liền có thể rõ ràng rơi trong kim đan bộ tinh thần ý chí. Vấn đề là loại linh thảo này rất là chân quý, bên cạnh ta tạm thời không có loại linh thảo này. Vậy ngươi biết tẩy hồn cỏ địa phương nào có? Hạ Bình hỏi. Thanh Nghiêu nói, chủ nhân, tẩy hồn cỏ sinh trưởng địa phương 10 phần đặc biệt, muốn tìm đến cũng rất buồn ngủ khó. Cụ thể ở nơi nào ta không biết, nhưng là ta biết năm vũ trụ có thể sẽ có tẩy hồn cỏ sinh trưởng tinh cầu. Năm vũ trụ? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đi ra vũ trụ thời gian dài như vậy, hắn cũng mặc dù biết vũ trụ vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên, nhưng là cũng hầu như tổng cộng chia làm 5 đại khu vực. Đầu tiên cũng là Càn Khôn phái, Lăng Vân phái cùng Ngũ Hành môn các loại thánh cấp môn phái ở chỗ đó phương. Nơi này xưng là Đông vũ trụ, khu vực này là vũ trụ nhất là và bình địa phương. Nhưng là cơ duyên cũng tương đối hơi ít. Quân Thiên Giáo, Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt các loại môn phái thì là tại Bắc vũ trụ. Nghe nói vùng vũ trụ này khu vực sinh mệnh tinh cầu ít, mà lại rất nhiều tinh cầu hoàn cảnh cũng 10 phần ác liệt. Nhưng là vũ trụ bí cảnh rất nhiều, cũng tạo nên Bắc vũ trụ sinh linh 10 phần hung hãn. Trừ cái đó ra cũng có Nam vũ trụ. Vùng vũ trụ này sinh hoạt rất nhiều man tộc, man thú, có đại lượng man hoang tinh cầu, có thể nói là bọn quái vật nhạc viên, cho nên cũng có người xưng là nơi này là Nam Man. Mà Tây vũ trụ lại là Tông giáo Thiên Hạ, nghe nói chỗ kia vũ trụ khu vực có Phật giáo, sinh hoạt La Hán tộc, Kim Cương tộc các loại chủng tộc. cũng có thiên sứ tộc, ác ma tộc, chờ một chút mạnh mẽ chủng tộc. Cái chỗ kia mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng, cho nên Tây vũ trụ cực cổ tính bài ngoại, thần bí khó lường, mà lại lẫn nhau ở giữa tranh đấu không nghỉ, thường xuyên phát sinh chiến tranh. Đương nhiên cái này bốn đại khu vực còn không tính là gì. Mạnh nhất không ai qua được trung ương vũ trụ. Đây là trung tâm vũ trụ, có được nhiều nhất cơ duyên. Đó là thánh nhân thường trú địa phương, là vạn tộc thánh địa. Nhưng là phổ thông tu luyện giả căn không có tư cách tiến vào trung ương vũ trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.